Con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1341, cùng một thủ đoạn, thật quá nhàm chán. Khóc chuyện audio.com. Chưa có ai nhìn thấy đường duy như vậy. Hoảng sợ như một đứa trẻ không tìm được đường về nhà. Cậu không biết bản thân bị làm sao nữa. Chỉ biết rằng nỗi hoảng sợ trong lòng đã không thể che giấu được nữa. Cậu siết chặt ngón tay một cái nhưng không cảm thấy có chút sức lực nào. Ba, Bạc Dạ đang im lặng lái xe thì nghe thấy tiếng con trai gọi mình. Người đàn ông quay đầu lại, nhìn thấy Đường Duy đang nhìn chằm chằm mình với đôi mắt đen láy. Cậu hỏi, hồi đó, lúc ba và mẹ cãi nhau thì ba sẽ cảm thấy trái tim như đập nhanh hơn. Khi nhắm mắt lại trong đầu cậu lại hiện ra hình ảnh Tô Nhan lặng lẽ nhìn cậu ấy bằng ánh mắt tuyệt vọng đó khi cô rời đi. Một người phải đau đến mức nào mới có thể để lộ ra ánh mắt đó? Cậu tự đấm vào ngực của bản thân. Các từ ngữ nói ra cũng không được hoàn chỉnh. Chỗ này, lồng ngực, đau muốn chết. Mấy ngày nay Tô Nhan đều ở nhà nghỉ ngơi và cũng mấy ngày nay nhà họ Diệp muốn đến cô xin lỗi nhưng đều bị Tô Nghiêu ngăn cản. Chị gái tôi đang phải hồi phục sức khỏe. Có chuyện gì thì lần sau quay lại. Tô Nghiêu đang cầm một lon coca trong tay. Tư thế rất thoải mái không giống như bị ai đó gọi. Lười biếng dựa vào cửa nói. Vừa có người đến trước đã bị cảnh sát đưa đi rồi. Anh có muốn thử cảm giác được chú cảnh sát đưa đón đi lại không? Diệp Tiêu Phát cáu với thái độ của Tô Nghiêu. Ông đây đã đến tận cửa rồi. Chị gái cậu đừng có mà không biết tốt xấu gì. Tô Nghiêu nghe vậy mà thấy vui. Tới xin lỗi mà vẫn có thái độ kiêu ngạo như vậy. Lần đầu tiên tôi thấy một người như anh đấy. Sắc mặt của Diệp Tiêu liền thay đổi. Tô Nghiêu, không được. Tô Nghiêu có cảm giác Diệp Tiêu muốn nói cái gì rồi còn vòng có cái gì đó. Vậy nên hôm nay mới đến. Tô Nghiêu đã ngắt lời anh ta. Chú Diệp Kinh Đường à, cháu rất tôn trọng chú và chị gái cháu cũng rất tôn trọng chú. Chú là bạn tốt của ba cháu cơ mà. Tuy nhiên về chuyện đính hôn, vết thương của chị cháu không dễ dàng mà qua đi được vì vậy cho dù hôm nay chú đã đến đây rồi nhưng chị cháu không muốn gặp thì cháu cũng nhất định không cho phép mọi người bước vào nhà họ Tô. Diệp Tiêu tức giận nói. Cậu nghĩ rằng chị cậu là ai cơ chứ? Lúc chị tôi bị mọi người chỉ trích ở hội trường thì anh ở đâu hả? Tô Nghiêu nhìn thấy thái độ không chút ăn năn của Diệp Tiêu liền cao giọng nói. Diệp Tiêu, tôi nói cho anh biết. Chị tôi trở thành mục tiêu công Kaiota CS của mọi người tất cả là đều tại anh. Anh không thích thì anh từ hôn là xong rồi. Vậy tại sao còn phải làm chị ấy mất mặt vào ngày đính hôn hả? Chị tôi đã làm gì có lỗi với anh mà lại khiến anh hận và trả thù chị ấy như thế? Diệp Tiêu bị lời nói của Tô Nghiêu làm cho sửng sốt. Cách chương.